Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 298, Tặc Vương trại 6, góc truyện audio.com. Lạc Thuấn Thần nhìn thoáng qua Quý Như Yên, thấy nàng hướng mình lắc lắc đầu, ý muốn không truy cứu. Hắn cũng không nhắc đến nữa, đành phải chuyển đề tài. Thủ cấp của Kha Long tạm thời không cần, phải đợi hộ quốc công cốc quân của Ti U quốc tới, đến lúc đó ngươi đưa thủ cấp của Kha Long cho chúng ta cũng chưa muộn. Được, quân tử Đường lập tức đồng ý. Một bàn rượu mỹ vị, nhưng mọi người đều có tâm sự, ăn vào cũng không biết mùi vị ra sao. Quý Như Yên chỉ ăn hai miếng, liền cảm thấy không có hứng thú. Lạc Thuấn Thần thấy nàng ăn ít như vậy, liền nói. Có muốn đi tản bộ hay không? Cũng tốt, một khi đã như vậy, thứ lỗi cho tại hạ cùng Yên Nhi không tiếp được. Đợi hai người bọn họ rời đi, Lữ Thị lúc này mới nói chuyện. Phu quân, thiếp thân thấy hai người họ cũng không phải là người có tâm địa bất chính. Nếu như bọn họ lấy được thiên tiên ngọc lộ chắc chắn cũng sẽ chia cho chàng. Nguyệt Như Hỏa không có mở miệng, quân tử Đường ở một bên nói. Đại tẩu lòng người khó đoán, đối phương là địch hay bạn còn chưa biết, không thể vì bọn họ cứu đại ca một mạng mà không đề phòng bọn họ. Phải biết rằng, đại ca lấy thiên tiên ngọc lộ đây là vì chữa bệnh cho tẩu. Đúng vậy, ta thể chất không tốt, không thể trách người khác được. Lữ Thị có chút xót xa nói. Nguyệt Như Hỏa thấy nàng như vậy, liền kéo tay an ủi nàng. Lữ nương, nàng đừng như vậy, ta đáp ứng nàng, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng. Lữ Thị nước mắt chảy ra, thương tâm không thôi. Quân tử Đường nhìn hai người bọn họ như vậy, liền nghĩ ra được biện pháp có lợi đôi đường, vì thế lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, đi theo Quý Như Yên. Quý Như Yên vừa mới đi ra khỏi phòng, khí hậu ở nơi đây mặc dù không rét lạnh như ở Tuyết Mạch nhưng so ra cũng không kém là mấy, gió to thổi la phong đâm trúng vào mặt của nàng, khiến nàng bị đau. Buổi tối ở nơi này, thật không đẹp. Quý Như Yên có chút khó chịu, Lạc Thuấn Thần chỉ cảm thấy buồn cười. Khí hậu vùng này đều như thế, ta nhớ rõ lúc đầu nơi này khí hậu cũng không tốt như vậy. Ngươi từng ở nơi này bao lâu? Một năm kia cũng đã được một năm hắn cùng quân tử Đường trở mặt bởi vì lúc trước thay thế ngoại công ra chiến trường, đến Viễn Đông giết sơn tặc phá bỏ Tặc Vương trại. Cũng từ lúc đó đắc tội với quân tử Đường cũng liền không muốn gặp hắn, biết hắn là Thiên Độc Quốc thất hoàng tử, liền đứng ra giúp đỡ cho Tam hoàng tử, cuối cùng chính mình bị chết trong tay Tam hoàng tử. Lúc trước hắn trăm tư không lý giải được tại sao hắn lại cùng quân tử Đường đối nghịch, có lẽ đáp án chính là Viễn Đông Tặc Vương trại này. Hai người trầm mặc, phía sau liền truyền đến một thanh âm. Quý cô nương, xin dừng bước. Quý Như Yên vừa quay đầu, liền phát hiện ra quân tử Đường. Quân tử Đường mau chóng đi đến phía nàng nói. Quý cô nương, nếu như thức ăn không hợp khẩu vị, xin lượng thứ. Không có việc gì, ta cũng không ở đây lâu, thức ăn có không hợp khẩu vị đi chăng nữa cũng không phải là ăn cả đời. Quý Như Yên thản nhiên trả lời. Quân tử Đường biết tính tình của nàng, biết nàng thật sự tức giận, liền quỳ xuống nói. Quý cô nương, người có điều không biết, thiên tiên ngọc lộ kia đại ca nhất định phải có được. Đó là bởi vì đại tẩu từ nhỏ rơi vào băng hồ của Tuyết Mạch, từ đó thân mình gầy yếu, cũng đã kiếm qua nhiều đại phu, mọi người. Góc truyện audio.com, đều nói chỉ có thiên tiên ngọc lộ mới có thể cứu được đại tẩu. Nếu không đại tẩu sống không quá 20 tuổi, năm nay đại tẩu cũng đã 19 cách chương.